Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P1. Chương 8, môi chạm vào môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất chi bất giác chung, quyết đích mùa giải đã đến. Harry đảm đương tìm cầu tay tin tức giống hắn biết đến như vậy tiết lộ đi ra ngoài. Giờ nệm tiếp hắn cùng hắn đánh thật sự bổng này hai loại cách nói du đãng ở Hogwarts. Mấy ngày này, Harry thật cao hứng lại một lần lĩnh hội Hermione đối học tập nghiêm khắc thái độ. Đều không phải là thường vui đem chính mình tác nghiệp giao cho nàng kiểm tra. Sở nếp vẫn là khập khiễng mà tịch thu hắn quyết đích đi tìm nguồn gốc. Harry không có cách, nghĩ sở nếp bị thương đây là tìm Potter phát tiết tới. Nhưng thật ra John thần thần bí bí mà nói cho hắn. Nói cự quái ở Hogwarts loạn nhảy ngày đó nhìn đến sờ nếp vội vội vàng vàng hướng lầu ba đi. Có lẽ hắn đi kiểm tra cái kia bị tam đầu khuyển trông giữ đồ vật. Harry nói, quan trọng đồ vật, ta tưởng Dumbledore cũng sẽ yêu cầu giáo viên nhóm làm một ít cử động. Kia hắn như thế nào sẽ bị thương? John đưa ra nghi vấn, người cảm thấy tam đầu khuyển sẽ đối ai hòa ái sao? Harry hỏi lại, John suy tư, thoạt nhìn bị thuyết phục. Hermione nhìn Harry, đột nhiên nói, thật kỳ diệu, cái gì? Harry khó hiểu hỏi, sờ nếp giáo thủ đối với ngươi nhưng không thế nào hữu hảo. Harry, Hermione trả lời, mà ngươi, ngô, ngươi hiện tại nói những lời này, tất cả đều là vì hắn giải thích giải vây. Harry trầm mặc một lát, không biết nên như thế nào giải thích hắn từng ở minh tưởng trong bồn xem qua đồ vật. Cuối cùng hắn chỉ có thể ngữ khí kiên định mà ấp a ấp úng nói. Rốt cuộc, ta là nói, Dumbledore tin tưởng hắn, như vậy, ta không có lý do gì không tin hắn. Hảo đi, anh em, John cắn sô-cô-la ếch, nếu ngươi kiên trì, ta cũng chỉ có thể nói. Ta tin tưởng ngươi, là không, Hermione gật gật đầu, mà Harry nhịn không được cười ra tiếng tới. Sau đó ở hai người có điểm bực bội ánh mắt, vội vàng nói sang chuyện khác. Ngày kế, thời tiết sáng sủa rét lạnh, Harry vui sướng mà hưởng dụng bữa sáng, chờ mong đi hướng sân thi đấu. Cảm thấy vui sướng, Potter. Quen thuộc thanh âm từ phía sau truyền đến. Harry nhai đồ ăn hàm hàm hồ hồ mà cùng Malfoy chào hỏi. Sau đó hắn tựa hồ nhớ tới cái gì. Vội vàng uống lên khẩu bí đỏ nước nuốt xuống trong miệng đồ vật. Đứng lên, túm Malfoy đi tới góc. Vừa lúc ngươi tới tìm ta. Harry nói, ta có việc muốn nhờ ngươi. Malfoy nhướng mày, ngươi biết đến. Năm nay Voldemort dán ở Quirrell cái ót thượng. Harry coi như Malfoy đồng ý. Tiếp tục nói chính mình thỉnh cầu. Chờ hạ ta lên sân khấu. Hắn sẽ quấy nhiễu ta cái chổi. Người có thể hay không giúp ta nhìn chằm chằm điểm nhi hắn. Không tìm ngươi trung thực bằng hữu. Malfoy có chút hoang mang. Ta hiện tại bổn không nên có hoài nghi Quirrell lý do. Harry giải thích. Hơn nữa, tuy rằng đủ loại dấu hiệu đều cho thấy lúc này đây cùng ta đời trước không có gì bất đồng. Ta còn là càng xác định một chút hắn chính là bị Voldemort bám vào người cái kia tương đối hảo. Hắn nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như cười khanh khách lên. Cái này làm cho hắn lại lần nữa được đến Malfoy hoang mang. Không có gì, Harry xua xua tay. Ta nhớ tới xe lửa thượng bắt tay thời điểm. Người chạy nhanh như vậy. Ta cơ hồ cho rằng năm nay Voldemort là bám vào trên người của ngươi. Draco mắt trợn trắng. Nói. Ta sẽ an bài người chú ý Quirrell. An bài người. Harry nhạy bén mà bắt được cái này từ. Ta tổng sẽ không tự mình đi làm loại này nhìn chằm chằm người việc. Malfoy đương nhiên mà nói. Harry không có nghĩ nhiều. Quán tính chọn thứ nói. Thôi đi, người muốn ta nhắc nhở ngươi 5 năm cấp thời điểm là ai vẫn luôn đi theo ta phía sau muốn bắt ta sai lầm sao? kia lớp 6 thời điểm là ai đi theo ta phía sau? Malfoy nhanh chóng đánh trả. Nhưng này thực rõ ràng không phải cái lời hay đề. Harry cơ hồ là lập tức liền trầm mặc đi xuống. Malfoy cũng lập tức tiếp không thượng lời nói. Trường hợp rằng co một lát, Malfoy đánh vỡ trầm mặc. Tóm lại, ta đáp ứng ngươi sẽ nhìn chằm chằm Quirrell. Ngươi mau trở về chuẩn bị thi đấu đi. Harry gật gật đầu, xoay người, đột nhiên lại chuyển qua tới nhìn Malfoy. Ta thực xin lỗi, hắn chuyên chú mà nhìn Malfoy. Ngữ khí nghiêm túc, ta phải nói, ta không rõ ràng lắm cái kia chú ngữ thực tế hiệu quả. Chỉ là nó bị đánh dấu đối địch nhân dùng. Ta không tưởng đối với ngươi tạo thành như vậy thương tổn. Ta thực xin lỗi, lần này đến phiên Malfoy lập tức trầm mặc. Hắn ở Harry chuẩn bị rời đi khi mới mở miệng. Nói, ta ngay lúc đó hành động có lẽ chỉ có thể bị ngươi như vậy đối đãi. Chúa cứu thế, ở càng nhiều người xem ra, ngươi không có sai. Harry lắc lắc đầu, ta biết ta có, nếu ta ở ngươi lập trường, nếu ta là bị Voldemort hiếp bức người, ta chưa chắc sẽ làm ra càng tốt lựa chọn. Ngươi sẽ, Malfoy trả lời nhanh chóng mà kiên định, ngươi Gryffindor quên mình vì người tinh thần ở nơi đó, hy sinh chính mình cũng không muốn bị hiếp bức. Là thực dễ dàng nghĩ đến tình huống. Harry chua xót mà cười một chút. Bởi vì ta không có gia đình. Draco. Đây là Harry lần đầu tiên kêu gọi Malfoy tên thánh. Malfoy trở tay không kịp. Nửa ngày mới cứng đờ mà đáp lại nói. Tóm lại, đi chuẩn bị thi đấu đi. Harry gật gật đầu rời đi. Malfoy đứng ở tại chỗ không có động. Giống nháo cự quái cái kia buổi tối Harry nhìn chăm chú hắn hướng Slytherin tầng hầm ngầm đi giống nhau nhìn chăm chú vào Harry ngồi trở lại Gryffindor bàn ăn. Sau đó hắn thật cẩn thận mà há mồm. Thong thả trần chờ. Nói ra một cái tên. Harry. Nói xong. Hắn như là làm sai sự tình gì giống nhau ngó trái ngó phải. Kia nhỏ bé yếu ớt âm cuối còn không có ở trong không khí tan hết. Hắn đã nện bước vội vàng mà rời đi lễ đường. Bên kia, hồi chỗ ngồi trên đường. Harry nghênh diện đụng phải Snape. Potter tiên sinh, Harry không kịp né tránh. Snape nhìn từ trên xuống dưới hắn đã mở miệng. Chúc người hôm nay vận may. Potter tiên sinh, ách, cảm ơn ngài. Giáo thụ, Harry không rõ ràng lắm Snape những lời này dụng ý, trong mắt loạn chuyển. Kế tiếp có phải hay không còn có cái gì chào phúng nói. Harry trầm mặc chờ đợi. Kết quả Snape chỉ là hừ một tiếng. Liền lướt qua hắn. Chẳng lẽ là biết Quirrell sẽ có cái gì động tác. Cho nên tới nhắc nhở ta. Chấm. Harry cân nhắc trở về chính mình vị trí. Lại hướng trong miệng điền một khối bánh mì nướng. Đi rồi. Harry. Út lại đây vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tầm mắt có thể đạt được. Weasley song bào thai cũng đứng lên. Nên đi chuẩn bị. Harry đối John Hermione cười cười. Đứng lên đi theo út rời đi. Phòng thay quần áo nghe xong út dậy bảo. Harry hít sâu một hơi. Lòng tràn đầy vui sướng cùng chờ mong mà đi hướng sân bóng. Khó được. Harry. Út đánh giá hắn. Tán thưởng nói. Ngươi thoạt nhìn không chút nào khẩn trương. Khó được hảo tố chất. Tin tưởng ngươi đối ta dạy dỗ. Oliver. Harry nhún vai. Ngươi dạy ta sở hữu ngươi có thể. Ta là có thể làm được ta cần thiết làm được. Hảo tiểu tử. Song bào thai tay phân biệt ấn thượng hắn hai bên bả vai. Harry cúi đầu nhìn chính mình trên người màu đỏ tươi quyết đích đồng phục của đội. Cưỡi lên cái chổi, ở trời cao nhìn chung toàn trường. Harry ánh mắt nhất đảo qua quen thuộc đối thủ. Nhìn đến nào đó đạm kim sắc đầu thời điểm còn đối cái kia nhìn qua Slytherin tìm cầu tay gật đầu thăm hỏi. Từ từ, Harry lại nhìn về phía cái kia đạm kim sắc đầu. Dùng sức xoa xoa đôi mắt. Một câu thô khẩu gắt gao đè ở trong cổ họng. Draco Malfoy vì cái gì sẽ ở đây thượng? Harry cúi đầu nhìn Gryffindor đội viên. Phát hiện bọn họ ở nhìn đến Malfoy thời điểm cũng là vẻ mặt mộng bức. Lee Jordan giải thích thanh vào lúc này truyền đến. Oa Nga, chúng ta có thể nhìn đến Slytherin cũng có một bí mật vũ khí. Năm nhất sinh Draco Malfoy. Thật sự là xưa nay chưa từng có. Hai cái tân sinh ở thi đấu trong sân. Bất quá, hiển nhiên Slytherin bảo mật công tác là muốn so Gryffindor hảo. Thẳng đến trận thi đấu này bắt đầu chúng ta mới phát hiện Malfoy. Hảo, Gryffindor Angelina Johnson cướp được quỷ phi cầu. Cho nên Malfoy vì cái gì sẽ ở đây? Harry mãn đầu óc dấu chấm hỏi. Nhưng hắn còn không có quên chính mình chức trách. Híp mắt siêu tầm phi tặc bóng dáng. Phân loạn trên sân bóng. Du tẩu cầu quỷ phi cầu bay loạn. Harry đè nặng nội tâm nghi vấn. Nghĩ khó trách Malfoy nói sẽ tìm người nhìn chằm chằm Quirrell. Đột nhiên, một đạo kim quang hiện lên. Là Golden Sonic. Harry cúi người xuống phía dưới phóng đi. Marcus Flynn lại đánh tới. Harry lắc mình tránh né bỏ lỡ cơ hội. Vẫn luôn ở giữa không trung quan chắc Malfoy lại tìm được rồi phương hướng. Bồn Golden Sonic đi. Một cái thực rõ ràng mà đê tiện gian lận hành vi. Lee Jordan đỉnh McGonagall giáo thụ cảnh cáo gầm nhẹ nói. Harry Potter bỏ lỡ một lần hoàn mỹ cơ hội. Hiện tại Malfoy đuổi theo Golden Sonic đi. Nga, tốt, Potter cũng phát hiện mục tiêu. Hắn đuổi theo Malfoy. Vượt qua, Potter hiện tại càng tiếp cận Golden Sonic. Malfoy, không, từ giờ chúng ta sẽ gọi hắn là Draco. Gắt gao đi theo Harry phía sau. Hai người chuyên chú trước mắt Golden Sonic. Thoạt nhìn đối trận này cuộc đua đều đầu nhập vào hoàn toàn nghiêm túc. Nếu xem nhẹ bọn họ đang ở lẫn nhau dỗi miệng nói. Người lại cấp Slytherin mua cái chổi sao Malfoy. Tuy rằng ta mua cái chổi nhưng ta là thực lực tiến đội. Cho nên ngươi vẫn là mua cái chổi. Ta ba cao hứng mua. Ta có thể làm sao bây giờ? Ngươi ba tiền quá nhiều đúng không? Chính là nhiều. Quản được sao? Cái chổi một mua ai còn tin phục thực lực của ngươi à? Ngươi là ở quan tâm ta sao? Ta không. Dựa. Hai người chính ngươi truy ta đuổi lẫn nhau dỗi cao hứng. Harry cái chổi lại đột nhiên bắt đầu điên cuồng vặn vẹo. Draco cau mày nâng lên chính mình cái chổi. Xa xa thấy Quirrell đứng ở sờ nếp cách đó không xa. Hai người môi đều mấp máy lúc đóng lúc mở. Hắn lại phóng thấp cái chổi. Harry lúc này đã bị quăng đi xuống. Một tay bắt lấy cái chổi treo ở không trung. Buông tay, Potter. Draco bảo trì chính mình cái chổi ở Harry chính phía dưới. Xuống dưới, chờ một chút. Harry nói, đã thấy Hermione xuyên qua đám người tới rồi sờ nếp phía sau. Quirrell bị đụng phải một chút. Chú ngữ đình chỉ, Harry đang muốn bỏ lại cái chổi. Một cái du tẩu cầu lại đột nhiên đánh úp lại. Harry muốn lay động tránh né. Lại vẫn là bị đụng phải một chút. Hắn mặt chiều hạ quang ngã hướng Draco. Trên khán đài không ít người kinh hô. Lee Jordan phẫn nộ thanh âm vang vọng quyết đích sân bóng. Cố ý, Slytherin là cố ý đánh tới cái này du tẩu cầu. Harry nện ở Draco trên người. Hai người chinh lăng một lát. Rồi sau đó Harry kịch liệt mà ho khan lên. Draco vội vàng hạ thấp cái chổi rơi xuống mặt đất. Harry nghiêng ngả lảo đảo ngầm cái chổi. Quỳ trên mặt đất, dùng tay che miệng lại. Hộc ra Golden Sonic. Hắn tiếp tục khụ, Draco không được tự nhiên mà giúp hắn vỗ phía sau lưng. Harry nắm Golden Sonic vẻ mặt trần trờ. Cuối cùng vẫn là Draco túm hắn tay cử qua đỉnh đầu. Hô, Harry Potter bắt được Golden Sonic. Thi đấu hỗn loạn mà kết thúc. Lee Jordan cao giọng tuyên bố kết quả. Thêm vào khen Malfoy phong độ. Tiếng hoan hô chung. Harry nắm Golden Sonic. cùng Draco ai cũng không dám xem ai liếc mắt một cái. Đều thật cẩn thận mà vuốt miệng mình. Mới vừa rồi Harry rơi xuống trong nháy mắt kia. Golden Sonic đánh vào hai người môi chi gian. Harry khiếp sợ mà muốn nói gì. Phi tặc rơi vào hắn trong miệng. Harry môi chạm vào Draco môi. Chuyện này quá mẹ nó làm người không biết làm sao. Thế cho nên Harry hơi kém đem Golden Sonic nuốt xuống đi. May mắn Draco kịp thời phản ứng lại đây. Giáng xuống cái chổi. Ách, cảm ơn ngươi. Mắt thấy Gryffindor đội viên sôi nổi hướng chính mình bay qua tới. Harry bay nhanh mà nói như vậy một câu. Khụ, không khách khí. Draco phít đầu, xách lên cái chổi. Chúc mừng thắng lợi. Harry nóng lòng thoát khỏi này xấu hổ không khí. Một bên nhìn chằm chằm chính mình đội viên hy vọng bọn họ nhanh lên nhi lại đây. Một bên hỏi, người là như thế nào bị tuyển tiến vào? Ta là nói, McGonagall giáo thụ đem biểu hiện của ngươi nói cho Snape giáo thụ. Phi hành khóa thượng mặt khác đồng học cùng Flynn nhắc tới. Draco đáp, nhìn Gryffindor đội viên tiếp cận. Vội vàng buông một câu. Người môi sưng lên, quay đầu xách cái chổi liền chạy. Harry ngơ ngẩn mà nhìn hắn rời đi. Duỗi tay sờ sờ miệng mình. Nghĩ đến là đụng phải Golden Sonic mà tạo thành. Hắn hậu chi hậu giác mà nghĩ Draco cũng đụng phải Golden Sonic. Vừa mới không dám xem hắn. Không biết hắn môi có phải hay không cũng sưng lên. Mẹ nó. Harry dùng sức vỗ vỗ chính mình cái trán. Vốn dĩ hảo hảo cách một cái Golden Sonic. Mình vì cái gì thế nào cũng phải muốn nói câu nói đâu, cách chương.